Trong đó một người tò mò hỏi, không phải loại tế bào này có tác dụng phụ rất mạnh sao? Nghe nói sẽ làm tế bào trong cơ thể người sinh ta hiện tượng phản phệ, cuối cùng tạo thành chứng bệnh còn đáng sợ hơn cả ung thư. Là như vậy phải không? Gã nhân viên nghiên cứu kia gật đầu, cẩn thận nói, đúng vậy, tính tới hôm nay, chúng ta đã thí nghiệm cấy ghép tế bào trên 100 lính hải quân, đương nhiên là chỉ trong ống nghiệm thôi, đều không có ngoại lệ, tất cả bị tế bào phản phệ, toàn bộ tử vong. Không chỉ người, chúng ta còn thí nghiệm trên động vật từ nhỏ đến lớn, thậm chí để quân hạm bắt một con cá voi. Kết quả, cho dù chỉ tiêm một chút tế bào X vào cơ thể cá voi, sau khi nó kiên trì được mấy ngày thì đến một giờ trước cuối cùng cũng hôn mê. Theo kinh nghiệm của chúng ta, thời gian tử vong sẽ gấp 1,5 lần từ lúc tiêm vào đến khi hôn mê. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày, con cá voi đó sẽ chết. Một sĩ quan lớn tuổi khác nói thêm, nhưng trong báo các có nói rằng, loại tế bào này không phải là không có khả năng cấy ghép hơn nữa, còn có một người đã dung hợp thành công. Có thể để chúng ta xem thử không? Tên nhân viên kia vội vàng gật đầu. Hắn ra hiệu với một cảnh vệ đứng bên, tay cảnh vệ lập tức chạy ra ngoài. Sau khoảng mấy phút, hắn cùng mấy nhân viên nghiên cứu cùng nhau đẩy một chiếc thùng lớn vào, trên thùng phủ một tấm vải dày. Tiếp đó, gã nhân viên nghiên cứu lớn tuổi kéo tấm vải xuống, lộ ra một trụ thủy tinh lớn. Trong trụ thủy tinh đầy nước và bọt khí, một nam tử mũi cắm ống hô hấp, tóc đen, da vàng, vừa nhìn là biết chủng tộc, mà thân thể hắn tứ chi đầy đủ, không hề có dáng vẻ nửa người dưới hoàn toàn hư hỏng như trong báo cáo. Chỉ là nam tử này vẫn nhắm nghiền mắt, có lẽ là đang hôn mê. Gã nhân viên nghiên cứu lớn tuổi nói, mời các vị nhìn kỹ tay chân hắn, da thịt chỗ đó có phải là trắng hơn một chút so với toàn thân không? Đúng vậy, đó chính là thân dưới mới mọc ra, là tự mọc ra đó, khớp cương, thần kinh, cơ nhục, da rẻ, tất cả đều mới sinh. Ta nói như vậy có lẽ các vị cũng cảm thấy khó hình dung. Bây giờ chúng ta tưởng tượng đến một con sao biển đi, cắt đôi nó ra. Kết quả là không lâu sau sẽ biến thành hai con, mặc không biết người này sau khi bị chặt đứt đầu có còn sống không, nhưng hắn thật sự hoàn toàn mọc ra thân dưới. Đám sĩ quan đều nhìn vẻ kinh hãi, bởi vì lúc trước họ thật sự đã xem qua ảnh chụp người này, nửa thân dưới đã hoàn toàn tan nát, biến mất, hơn nữa nối liền với một khối thịt rồng lớn, nhưng không ngờ rằng hiện tại, nam nhân này đã khôi phục hoàn hảo, không thương tích gì xuất hiện trước mặt họ. Tình huống này quả thật khiến người ta có chút sợ hãi. Tên nhân viên lớn tuổi cười cười nói, hoàn toàn do tế bào cự long cung cấp dinh dưỡng cho hắn. Đến khi tứ chi hắn mọc ra đầy đủ, vết thương cũng khôi phục như cũ, cơ nhục cự long bắt đầu khô kiệt, không lâu sau thì hoại tử hết. Cho nên hiện tại trông hắn cực kỳ bình thường, khỏe mạnh. Một viên sĩ quan lại hỏi, nhưng tại sao hắn vẫn hôn mê bất tỉnh? Theo như các ngươi nói, thân thể hắn bây giờ hẳn phải hoàn hảo không hao tổn gì chứ? Gã nhân viên gãi đầu đáp, quả thật, chúng ta đã chụp cắt lớp, cũng kiểm tra mọi tình huống có thể phát sinh, thậm chí sử dụng một số kích thích quá mức, nhưng vẫn không cách nào đánh thức hắn được. Vì thế cuối cùng chỉ có thể xác định là đại não đã bị hoại tử, có lẽ là trong quá trình đồng hóa đã biến thành người thực vật. Đám sĩ quan nhất thời nhìn nhau, tên nhân viên vội nói, mọi người đừng gấp, theo như thí nghiệm của chúng ta, tế bào này không sinh ra bất cứ nguy hại nào đối với đại não, ngược lại, còn làm tinh thần lực của người bị nhiễm càng thêm tập trung. Đương nhiên, tên nam tử này trong băng ghi hình rõ ràng là dùng cận chiến đánh bại cự long, nếu nói về tố chất thân thể kinh khủng của hắn nói, chúng ta có thể hoài nghi là do trải qua chiến đấu kịch liệt mới tạo thành. Tên khoa học gia có tuổi này nhìn vẻ mặt kinh hãi của mọi người trước mắt hướng về phía sau hắn. Hắn cũng kỳ quái quay người lại. Quả nhiên chứng kiến nam tử trong bồn thủy tinh đang từ từ mở mắt. Trịnh Xá lúc mới mở mắt ra còn có chút mơ hồ. Nhưng khi chứng kiến một đám quân nhân đang kích động nhốn nháo, hắn lập tức vụt tỉnh táo lại. Hơn nữa nhanh chóng phát hiện bản thân đang ngâm mình trong một trụ thủy tinh. Hắn không chút nghĩ ngợi hung hăng đánh ra một quyền. trong chất lỏng không ngờ vẫn có tốc độ cực nhanh, chẳng những đánh tan trụ thủy tinh, mà nước còn theo quyền áp suất ra cuốn về phía trên vách tường, nơi đó lập tức bị ép lõm vào một dấu tròn mờ mờ. Trịnh Xá thong dong đi ra, hắn nhìn nắm tay mình có chút không giải thích được, tiếp theo chợt nghe đám quân nhân giống lớn, đồng thời ba cảnh vệ bên cạnh cầm súng chạy tới phía hắn. Hơn nữa từ ngoài cửa phòng hội nghị còn truyền đến tiếng bước chân dồn dập, rõ ràng là ở ngoài có rất nhiều binh lính đang chạy tới đây. Trịnh Xá cũng bất chấp trên mặt đất có mảnh thủy tinh hay không, rước chân hắn dùng sức bước một bước, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi lao tới ba gã cảnh vệ. Tốc độ này nhanh đến mức ngay cả hắn cũng phản ứng không kịp. Bất quá còn may tốc độ phản ứng của hắn cũng rất kinh người, chân vụt đình lại, vừa khéo vọt ra sau lưng ba gã cảnh vệ. Lần này hắn cuối cùng cũng biết lực lượng của mình đột nhiên đã mạnh hơn rất nhiều, cho nên ra tay cũng nhẹ nhàng hơn một ít. Chỉ vỗ nhẹ sau gáy ba tên cảnh vệ một cái, là ba người trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Bởi vì lực lượng đột nhiên tăng mạnh, Trịnh Xá cũng không quan tâm tới chuyện tới cửa phòng họp ngăn cản đám binh lính sắp lao vào. Chỉ hít sâu một hơi hung hăng tung một quyền xuống sàn. Nơi này vốn là bên trong hàng không mẫu hạm, cho nên dưới chân cũng là kim loại. Trịnh Xá một quyền đánh tới, nhất thời tất cả mọi người đều cảm thấy dưới chân khẽ rung động. Mà khi Trịnh Xá đứng lên, bọn họ mới phát hiện trên mặt đất xuất hiện một dấu nắm tay, thoạt nhìn ít nhất cũng sâu hơn 10 ly. Bọn lính vừa mới xông vào trước cửa chứng kiến uy lực một quyền này, nhất thời tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn gã da vàng trước mặt, bọn họ ngay cả súng cũng quên rút ra. Sức mạnh đề cao khoảng gấp đôi, nếu ban đầu mạnh hơn người bình thường gấp 5 lần thì bây giờ gấp 10, hơn nữa tốc độ phản ứng có vẻ cũng được tăng cao rất nhiều. Trịnh Xá vuốt vuốt lồng ngực cùng bắp đùi, đầu óc hắn không thể giải thích được, nhưng chờ đến khi sờ vuốt xong thôi, hắn hắc hắc cười nhìn về đám lính phía cửa cùng mọi người tại phòng hội nghị. Tiếp theo hắn dưới chân chợt động, lao về phía đám lính. Trịnh Xá nhìn đám binh lính và sĩ quan đang rên rỉ dưới đất, hắn vỗ vỗ trên người, nạp giới đeo ở tay trái đã biến mất, túi không gian trong ngực áo cũng không còn. Trong hai món đồ này có vũ khí và máy bộ đàm để liên lạc với Sở Hiên. Vì thế hắn quay sang một gã nhân viên nghiên cứu bị dọa đến choáng váng, nói: "Ngươi, đúng, chính là ngươi. Tại sao ta lại ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì?" Tên nhân viên kia dùng mình, vội vàng đáp: "Ngươi, ta..." "Đúng rồi, ngươi là sinh mạng thể chúng ta tìm được trong đầu rồng. Lúc đó nửa thân dưới của ngươi đã biến mất nhưng lại nối liền với cơ thịt của cự long. Sau đó thân dưới ngươi từ từ mọc ra. Để nghiên cứu khả năng hồi phục kinh khủng này nên bọn ta cho ngươi ở trong dung dịch sinh lý, hàng ngày tiêm đường gluco. Chúng ta không có ác ý." Trịnh Xá nhớ lại tình cảnh lúc đó, sau khi sử dụng kỹ năng hủy diệt, đánh nát hàm dưới cự long, sau đó ôm bom từ miệng nó, xuyên qua khí quản lao vào trong bụng. Lúc bom nổ, may mắn là thân thể hắn vẫn đang trong trạng thái hủy diệt. Cường độ thân thể vượt xa bình thường nên khi bị sóng xung kích của vụ nổ đánh trúng cũng không tan xương nát thịt trong nháy mắt mà bị sóng nổ đẩy dọc theo khí quản xuyên thẳng vào đầu rồng, nửa thân dưới lộ ra ngoài bị phá nát. Nói như vậy, hắn có thể may mắn sống sót phần lớn là nhờ lực hồi phục kinh khủng của cự long. Tiếp theo lời kể của gã nhân viên nghiên cứu, hắn biết thân thể mình đã dung hợp với tế bào rồng nên cả nửa thân dưới cũng mọc ra. Mà hiện tại, xác suất dung hợp cực thấp. Bọn họ đã thí nghiệm trên mấy trăm mẫu, chia theo cường độ sức sống. Cũng chỉ có mấy mẫu cá voi là còn sống, nhưng cũng sắp tử vong. Nói như vậy, tố chất thân thể ta tăng lên gấp đôi bình thường cũng là nhờ dung hợp tế bào sao? Có lẽ là hoàn toàn xâm nhập hấp thu thì đúng hơn. Dù sao nửa thân dưới cơ bản cũng do cơ thịt cự long tạo thành. Trịnh Xá cảm thán không thôi. Chờ khi tên nhân viên nghiên cứu này mang quần áo, nạp giới và túi không gian lại, hắn mới hồi phục tinh thần, mặc lại áo quần, đeo nhẫn lên tay. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có lẽ binh sĩ hải quân trên hàng không mẫu hạm đã bắt đầu tập kết. dù sao những sĩ quan ngồi trong phòng hội nghị này đều là mang quân hàm đầy sao, cấp tướng, không ai có vạch ngang. Trịnh Xá cũng không để ý, trước khi hấp thu tế bào rồng hắn đã không quan tâm tới đám lính bình thường này, chỉ cần không bị hàng loạt súng máy hoặc tên lửa dồn vào tử địa thì hễ có thua thiệt hắn cũng có thể vận hành bảo tạc chạy trốn. Huống chi bây giờ trong phòng có nhiều con tin như vậy, hắn mặc quần áo xong liền lấy máy bộ đàm từ trong nạp giới ra, động tác như làm ảo thuật khiến đám nhân viên nghiên cứu tròn mắt nhìn. Alo, ha ha ha, ta là Trịnh Xá. Trịnh Xá cười ha ha, nói vào máy bộ đạm, thanh âm truyền ra lại là của tân nhân La Cam Đạo. La Cam Đạo im lặng vài giây rồi bỗng thét lên, mẹ ơi, quỷ. Tiếp theo rồi nghe tiếng rơi đánh bộp xuống đất, nhất thời hắn chỉ biết cười khổ. Từ trong máy bộ đàm có thể nghe được âm thanh bên kia rất nhộn nhạo, đặc biệt là giọng bá vương có chút bệnh hoạn quát lên. Hơn 10 giây sau, tiếng cười của bá vương truyền ra, ha ha ha, ta biết tên tiểu tử ngươi nhất định còn sống, mẹ nó, anh em làm sao có kẻ tự đi tìm chết như thế được. Thanh âm của hắn không ngờ mang theo chút nghẹn ngào làm Trịnh Xá cũng thoáng thấy sống mũi cay cay. Hắn vội lảng đi, ta đang ở tên hàng không mẫu hạm. Tình huống cụ thể sau khi quay về sẽ nói rõ, vị trí của các ngươi bây giờ là ở đâu. Máy bộ đàm yên lặng một lúc, tiếp thanh tiếng của Sở Hiên mới vang lên, có điều giọng hắn nghe có vẻ rất yếu ớt. Ba người bọn ta có chút vấn đề, theo thông tin lấy được từ chỗ chính phủ, đây có thể là phản ứng dây chuyền sau khi tắm qua máu rồng, tế bào trong cơ thể chúng ta bắt đầu phản phệ. Giống như bệnh ung thư vậy, mà còn nghiêm trọng hơn, vừa rồi bác sĩ đã nghiên cứu tế bào bọn ta. Ta và bá vương sẽ tử vong trong vòng 12 tiếng đồng hồ, tố chất thân thể vương hiệp mạnh hơn một chút, có thể kéo dài tới chiều mai. Trịnh Xá sửng sốt, hắn lập tức gầm lên điên cuồng, mẹ kiếp, sao các ngươi lại bị nhiễm tế bào rồng chứ? Không thể nào. Các ngươi cũng đâu có cận thân giáo chiến với nó. Thật không thể nào. Nghe ta nói. Sở Hiên quát lên nặng nề. Nhưng trong máy bộ đàm lập tức truyền đến tiếng ho kịch liệt. Hơn nửa ngày sau hắn mới tiếp tục. Những chuyện khác đã không còn ý nghĩa nữa. Mấu chốt bây giờ là nếu như không muốn bọn ta chết. Trước khi rời khỏi hàng không mẫu hạm. Ngươi nhất định phải làm một việc. Giao dịch trao đổi hồ sơ chúng ta tìm được cho quân đội. Bắt bọn họ giao ra ba quả trứng tờ dê sờ, trứng tại viện bảo tàng đã bị làm thành tiêu bản, để dự phòng vạn nhất phải có ba quả trứng mới sinh. Trịnh Xá lập tức quát, ngươi nói làm thế nào? Tiếng của Sở Hiên tiếp tục, trước tiên, ngươi đạt thành hiệp nghị với sĩ quan trên hàng không mẫu hạm, để họ phái trực thăng đưa ngươi tới đảo Nula, hỗ trợ tìm kiếm tổ của tờ dê sờ, nhớ kỹ, nhất định phải tận mắt xác định đó là tờ dê sờ mới có thể lấy trứng. Nếu không chắc chắn không đủ thời gian quay lại nữa. Nhân dịp này ngươi cũng có thể tìm ngọn giáo của thần OEG về. Nhưng quả địa lôi trọng lực cao thì không nên động đến. Vương Hiệp đã cài đặt ổn thỏa. Để dự phòng, ngươi không nên tùy tiện động chạm đến nó. Ngươi cũng không có tri thức về phương diện này. Trịnh Xá lập tức nói, hiểu rồi, ngươi chuyển hồ sơ đến đây bằng cách nào? Sở Hiên đáp, ta sẽ chuyển một nửa bản ghi chép qua phách đến cho cơ quan của lầu năm góc, nửa còn lại sau khi ngươi bình yên trở về mới có thể giao nốt. Vấn đề này không quan trọng, nếu tính toán thời gian, ngươi hoàn toàn có thể trở về thành phố này trong vòng 5-6 giờ. Chuyện ta muốn nói là, ngươi tới chỗ tổ cự long xem thử, nếu có trứng thì nhất định phải đem về. Nhớ kỹ, lấy vấn đề côn trùng liên tục sinh sản uy hiếp bọn họ. Trên thực tế đám côn trùng khổng lồ đã uy hiếp rất nhiều khu vực bên bờ biển. Ta nghĩ họ hắn đã hiểu sự nguy hiểm của lũ côn trùng này. Trịnh Xá ngẩn người. Hắn lập tức quay về phía đám sĩ quan. Nói, nghe nói, đám côn trùng khổng lồ đã uy hiếp rất nhiều địa phương trên bờ biển. Hơn nữa có vẻ còn đang không ngừng gia tăng. Các ngươi có biện pháp ngăn cản bọn chúng không? Đám sĩ quan này chỉ có một số bị Trịnh Xá đánh nhất. Bởi vì họ có ý tấn công hắn, phần lớn những người lớn tuổi vẫn yên lặng ngồi tại chỗ. Đến khi Trịnh Xá lên tiếng, một tên sĩ quan cấp tướng cao tuổi mới bình tĩnh đáp, ngươi có cách sao? Trịnh Xá gật đầu nói, không sai, Bọn ta có sơ đồ cấu tạo gen của đám côn trùng khổng lồ này, cũng có biện pháp tiêu diệt chúng. Ta nghĩ trên thực tế chúng ta có thể làm một giao dịch. Tên sĩ quan cười lạnh nói, giao dịch, đánh chìm hai tàu chiến của bọn ta, gây tử vong cho mấy nghìn lính hải quân. Hơn nữa lần này còn kéo cự long tới tập kích hàng không mẫu hạm, mà thậm chí cả việc côn trùng khuyết tán cũng rất có thể là do các ngươi làm. Ngươi nghĩ với nhiều cái, sự thật, thế này chúng ta còn có cơ hội hợp tác sao? Trịnh Xá cũng không tức giận, hắn với lấy một cái ghế, người xuống, cười hắc hắc, đáp, thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, tất cả chỉ trông vào lợi ích. Nếu bọn ta có thể mang đến đủ lợi ích cho các ngươi thì sao? Ngoài bản đồ gen ra, bọn ta còn có thể tặng các ngươi một lễ vật nhỏ, ví dụ một quả địa lôi trọng lực đủ sức hủy diệt một chiến hạm thì thế nào? Đám sĩ quan hơi có chút động dung, bởi vì họ có xem qua ghi chép về cuộc chiến đánh chìm hai chiến hạm, đặc biệt ấn tượng với loại bom đủ để biến cả chiến hạm thành một khối cầu kim loại, uy lực quả thật mạnh đến đáng. Nếu như có thể lấy được một quả như vậy, nói không chừng quốc gia có thể phục chế lại, mà nắm giữ được trọng lực. Đây có thể không đơn giản là giá trị một quả bom, mà là giá trị đủ nắm giữ tương lai cả nhân loại. Vì thế tên sĩ quan này ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ngươi có yêu cầu gì? Cứ nói ra cho chúng ta nghe thử, có lẽ chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác. Trịnh Xá cười lạnh. Dù sao quả địa lôi đó trong thời gian ngắn cũng không thể lấy lại nên lấy nó làm tiền cực vụ này cũng chẳng có vấn đề gì. Với kỹ thuật của Vương Hiệp cũng không cách nào tách rời nó ra được. Đây chính là vũ khí công nghệ cao của tương lai mà. Theo lời Vương Hiệp thì vỏ ngoài của địa lôi thật sự được chế tạo đặc biệt, không thể dễ dàng phá vỡ. Một khi mở ra uy lực của nó sẽ bộc phát. Đến lúc ấy tất cả mọi vật trong phạm vi mấy trăm mét sẽ bị cuộn thành một đống nên hắn căn bản không lo bọn họ có thể lấy được kỹ thuật chế tạo. Dùng trực thăng đưa ta tới đảo Cự Long, ngoài ra phái người giúp ta tìm tổ tờ dê sờ, ta cần 3 quả trứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, trở về sau khi chấm dứt đàm phán tại hàng không mẫu hạm. Trịnh Xá rốt cuộc cũng ngồi trên trực thăng vũ trang, mà làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là trong số binh lính hải quân hộ tống hắn cùng đi tới hòn đảo kia còn có cả tên sĩ quan đã cùng đàm phán với hắn. Theo lời gã nói, song phương đều phải có trách nhiệm nỗ lực cho mình, cho nên hắn nhất định phải tận mắt chứng kiến bọn lính đào được quả địa lôi kia ra. Trịnh Xá cũng không để ý. Dù sao hắn cũng không muốn tự mình mạo hiểm đi đào quả địa lôi kia ra. Với xuất thân hiện tại của hắn thì không đáng mạo hiểm như vậy. Cẩn thận tính lại thì hiện hắn không ngờ cũng đã có một chi tiết kịch tình cấp A, hai cái cấp C, cộng thêm một cái cấp D. Chi tiết kịch tình như vậy hoàn toàn có thể coi là trúng lớn, mà điểm thưởng cũng có hơn 7.000 điểm. Cái này còn chưa tính 1.000 điểm thưởng có được sau khi hoàn thành bộ phim kinh dị. Nói tóm lại, hắn giờ là người tiền nhiều của lắm. Trước khi sử dụng hợp lý số điểm thưởng và chi tiết kịch tình đó, hắn tội gì phải liều mạng vì một quả địa lôi có giá cấp đi. Ngoại trừ những chi tiết kịch tình và số điểm thưởng kia ra, hắn càng thêm hiếu kỳ với biến hóa của bản thân. Đây là một loại biến hóa thực lực cực lớn, hoàn toàn tiến thêm một bước dài. Đầu tiên, tổng lượng nội lực cùng năng lượng vampire của hắn gần như tăng lên gấp đôi, tương tự tố chất thân thể cũng được đề cao, phương diện lực lượng đại khái tăng hơn gấp đôi lúc trước. Các tố chất thân thể khác tạm thời hắn chưa có biện pháp nhìn ra, thế nhưng nghĩ đến hẳn cũng phải tăng rất lớn mới đúng. Ngoài ra, chuyện khiến cho hắn kỳ vọng nhất là lực khôi phục của thân thể. Bởi vì nghe đám nghiên cứu khoa học nhắc tới lực phục hồi của tế bào cự long, thậm chí hắn cũng tận mắt chứng kiến, cho nên hắn thử dùng một thanh đao, cắt một miếng thịt nhỏ nơi đầu ngón tay, chờ mấy giây sau, vết thương chảy máu đã hoàn toàn ngừng lại. Không chỉ như thế, trên lớp da còn hình thành một lớp vảy. Cho đến khi đầu ngón tay không còn đau đớn chỉ có sự ngứa ngáy, Trịnh Xá đã không nhịn được bóc lớp vảy ấy ra. Kết quả phía dưới đã bắt đầu xuất hiện da rẻ màu đỏ nhạt. Mặc dù còn có dấu vết máu thịt nhưng cái này lại tuyệt đối không phải vết thương mới bị cắt ra. Thời gian xảy ra những thứ này bất quá mới chỉ 3-4 phút đồng hồ mà thôi. lực hồi phục thân thể thật đáng sợ, so với trước đó mạnh hơn 3 lần, thậm chí là nhiều hơn. Trịnh Xá siết chặt ngón tay, hắn thầm nghĩ tới tất cả ảnh hưởng của khả năng cường hóa này. Trước tiên là lực lượng cận chiến của hắn lại được tăng cường, vô luận là sức mạnh hay là tốc độ, cho dù không mở cơ nhân tỏa cũng hoàn toàn không việc gì. Người bình thường trên cơ bản đã không còn uy hiếp gì đối với hắn, chỉ là tốc độ phản ứng thần kinh của hắn còn chưa nâng cao tương ứng. Nếu như không mở trạng thái cơ nhân tỏa, với tốc độ phản ứng thần kinh như hiện tại, hắn rõ ràng đã không theo kịp lực lượng cùng tốc độ của bản thân hiện tại. Ngoại trừ sức mạnh và tốc độ, cùng cận chiến dưới trạng thái bình thường ra, nội lực và năng lượng vampire đều tăng lên. Điều này so với này tố chất thân thể càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Trước hết hai mặt trên sẽ làm tăng uy lực kỹ năng của hắn lên mức độ lớn. Nội lực tăng biểu thị sử dụng khinh công càng thêm nhanh chóng. Mà năng lượng vampire tăng thì đại biểu hắn có thể triệu hoán càng nhiều đội quân của thần Anubis. Nếu như là tăng gấp đôi, vậy số lượng đội quân của thần Anubis hắn có thể triệu hoán là 600. Đây quả thực chính là một chi bộ đội cỡ nhỏ. Mà hai mặt cùng tăng, càng đại biểu cho thời gian lúc hắn sử dụng kỹ năng bạo tạc cùng hủy diệt duy trì lâu hơn. Mà vừa may tương xứng với nó là lực hồi phục của thân thể hắn được đề cao rất lớn. Cho nên kỹ năng bạo tạc rất có thể đạt tới 30 giây, mà kỹ năng hủy diệt cũng rất có khả năng đạt tới 10 giây. Cho hắn thời gian 10 giây với kỹ năng hủy diệt, hắn thậm chí có thể giết chết một con rồng. Đáng tiếc là giờ phút này hắn đang ngồi trên máy bay trực thăng, không có cơ hội thí nghiệm xem hắn hiện tại có thể sử dụng hai kỹ năng ấy với thời gian lâu như thế hay không. Hơn nữa cho dù có thể thí nghiệm thì hắn cũng không dám tùy tiện dùng loạn. Lần trước là có tế bào cự long nối tiếp tính mạng cho hắn, lần này chẳng lẽ hắn còn có thể cầu xin đám người Mỹ này giữ mạng cho hắn sao? Bọn họ không giải phẫu hắn thành tiêu bản đã xem như không có lỗi với lương tâm rồi. Tóm lại, trong tình huống song phương đều trầm mặc không nói gì, máy bay trực thăng rất nhanh đã tới hòn đảo trong công viên Kizuzai. Ngay khi trực thăng đáp xuống, một hàng hải quân lục chiến Mỹ đã tập hợp xong rất nhanh, tiếp theo lấy 10 người làm một tiểu tổ, theo sĩ quan dẫn đầu tiến vào trong đảo. Ách, chính là nơi này, địa điểm chôn quả địa lôi kia trong hẻm núi này thoạt nhìn rất rõ ràng, vốn chúng ta tưởng rằng con cự long kia sẽ không nhìn ra được nơi chôn, ai dè lại bị nó phát hiện chỗ bất thường. Tóm lại, quả địa lôi đó được chôn trong hẻm núi này. Yên tâm đi, chúng ta đã thiết lập tải trọng phát nổ rất cao, loài người dẫm lên hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng ta không dám cam đoan các ngươi khi lấy ra vẫn an toàn, dù sao đó là địa lôi được bố trí tốt. Trịnh Xá chỉ vào bản đồ nói qua cho tên sĩ quan kia phạm vi đại thể của địa lôi, tiếp theo hắn cầm một hệ thống liên lạc, xoay người đi về hướng rừng cây. Đối giảng hệ thống đối thoại giữa các hộ gia đình dân cư trong khu nhà ở với khách ngoại lai. Ở đây dùng từ hệ thống liên lạc, tên sĩ quan kỳ quái hỏi, ngươi đi đâu vậy? Trên đảo này có thể có khủng long đấy. Trịnh Xá cười hắc hắc đáp, ta cũng không sợ khủng long. Nói xong, hắn vận hành khinh công nhảy luôn mấy cái lên cành một thân cây, trực tiếp dẫm lên một tảng cây rồi vọt lên không. Tên sĩ quan chứng kiến một màn này mà thấy thán phục. Hơn nữa mồm còn nói cái gì mà toàn công phu Trung Quốc. Mặc dù không có Gaelin Rider, nhưng Trịnh Xá vẫn nhớ đại khái địa hình của đảo này. Trước tiên hắn nhắm phương hướng ngọn giáo của thần OEG phóng tới. Đây là vũ khí mạnh nhất hiện giờ của hắn. Nếu như bàn về uy lực, thật sự không thua gì súng của Bá Vương, thậm chí có phương diện còn vượt qua. Cho nên thứ hắn muốn lấy lại đầu tiên tự nhiên là cây giáo này. Dưới tình huống nội lực được đề cao gấp đôi, tốc độ khinh công của hắn lại chỉ tăng khoảng 2 đến 3 thành, nhưng hoàn hảo là đang phóng nhanh trên tàng cây, không phải tránh thân cây phía dưới hoặc là địa hình trở ngại khác. Tốc độ chạy như vậy đã coi như là vô cùng kinh người, mà hắn lúc rời đi vẫn cầm theo hệ thống liên lạc với binh lính Mỹ. Như vậy cũng vừa bảo đảm hắn có thể nhanh chóng chạy tới chỗ phát hiện tờ dê sờ. Đặc biệt hắn đang có ý muốn thử sử dụng kỹ năng bạo tạc trước một chút. Nếu như thật sự khoảng cách giữa hắn với quân Mỹ quá xa, vậy hắn tuyệt đối có thể sử dụng kỹ năng bạo tạc cho dù đang chạy. Trên đường chạy tới, không bao lâu Trịnh Xá đã thấy ở rất xa xuất hiện một đường thiêu đốt màu đen, thoạt nhìn hẳn là vết tích của rừng rậm sau trận hỏa hoạn. Chỉ là những dấu vết thiêu đốt này nhìn rất ngay ngắn, cũng từ một vết tích mang theo tình trạng, Trịnh Xá biết hắn đã tới được tràng cảnh chiến đấu trước đó. Trường chiến đấu ấy cho dù hắn hiện tại hồi tưởng lại vẫn thấy kinh hồn bạt vía. Có thể nói lúc ấy thật sự là cửu tử nhất sinh. Một con cự long khổng lồ như vậy, vừa phun một cái đã đủ để toàn diệt chúng nhân, mà hắn không ngờ lại dám cố lấy dũng khí nhảy vào mồm nó. Trong nháy mắt đó, hắn thật sự đã có ý nghĩ đồng quy vu tận, ít nhất cũng có thể để đồng bọn của mình sống sót. Hơn nữa hắn cũng đem hy vọng giao cho đồng đội, cho dù hắn đã chết cũng hoàn toàn có cơ hội có thể sống lại. Chỉ là đến cuối cùng hắn không ngờ còn sống một cách thần kỳ, lại nhân họa đắc phúc mà trở nên mạnh mẽ. Có thể nói, điều này làm cho hắn có cảm giác tất cả trước mắt này thoạt nhìn hơi mơ hồ. Trong đầu nghĩ tới chuyện đó nhưng cước bộ Trịnh Xá lại không dừng lại chút nào. Hắn không ngừng chạy tới phương hướng ngọn giáo của thần OEG khả năng đã quang ra. Lúc ấy nhóm bọn họ cách bờ biển rất xa, cho nên cú ném đó hẳn là khó có khả năng rơi vào trong lòng biển. Cái này làm cho phạm vi tìm kiếm của hắn giảm đi rất nhiều. Lại chạy thêm mấy phút, Trịnh Xá rốt cuộc đã thấy trên thân một cây đại thụ phía xa kim quang lóe lên. Hắn vội vàng vận hành khinh công lao đi vùn vụt, phóng vài bước qua. Quả nhiên đã thấy ngọn giáo của thần OEG cắm trên thân cây đó. Chỉ có điều khi cây giáo rơi xuống chỗ này hẳn là đã sắp hết đà. Lúc cắm xuống chỉ ngập có nửa thanh, lấy mức sắc bén của nó hẳn là khó có khả năng chỉ có một chút uy lực ấy mới đúng. Trịnh Xá nhẹ nhàng rút ngọn giáo của thần OEG ra, ánh mặt trời phản chiếu lên cây giáo màu vàng kim, thoạt nhìn giống như là thần khí không ngừng lóe ra kim quang. Hiện đây là vũ khí có uy lực nhất trong tay Trịnh Xá, chỉ cần có thể linh hoạt sử dụng nó một cách hữu hiệu, cho dù đụng phải cự long cũng có thể có sức đánh một trận. Đã tìm được xào huyệt tờ dê sờ, có hai con đang ở trong đó, vị trí của chúng ta tại. Tiếng rè rè từ hệ thống liên lạc đột nhiên vang lên, Trịnh Xá vội vàng vểnh tai nghe đoạn lời này, đặc biệt ghi lại vị trí đó. Hình thức bản đồ trên đảo này đã được phía chính phủ và quân đội chia làm hơn 30 khu, mà sau khi xem bản đồ mới vừa rồi, Trịnh Xá đã khắc sâu những khu này trong đầu, cho nên giờ phút này hắn không chút nghĩ ngợi, bỏ ngọn giáo của thần OEG vào nạp giới, xoay người chạy băng băng tới phía đó. Nhưng chạy chưa được mấy phút, linh quang lóe lên, hắn đột nhiên lao tới một hướng khác. Phương hướng đó chính là chỗ mà hắn đã thấy cự long ngủ lúc trước. Có một mảng lớn lá cây nhánh cây bị đạp đổ. Mặc dù cảm giác không ngẫu nhiên gặp được nhiều như vậy, nhưng nếu là Sở Hiên đặc biệt nhắc nhở đi xem chỗ đó một chút, tạm thời tin tưởng nơi đó có thể sẽ có kỳ ngộ gì đó tồn tại đi. Rồng theo truyền thuyết ma pháp là loại sinh vật thích tích trữ kho tàng, hơn nữa chúng cũng thích ở trong huyệt động hoặc là trong thành dưới lòng đất. Chỉ là cự long lần này chiến đấu với hắn lại không phải hình tượng như thế, mặc dù cũng phun cùng với bay, nhưng lại thích lăn lộn trong bùn đất, còn thích nằm lười trên lá cây cành cây. Hình tượng như vậy hẳn không phải là bộ dạng một con rồng nên có. Trịnh Xá trong lòng mặc dù thì thầm không ngừng nhưng hắn vẫn tăng tốc độ chạy tới đó. Không bao lâu, cái ổ cây cối đổ rạp kia đã xuất hiện ở trước mắt, mà cùng lúc đó, hắn cũng nghe thấy một tràng tiếng chó sủa. Trịnh Xá thật sự đã nghe được tiếng chó sủa gâu gâu, có điều thanh âm này nghe tựa hồ rất thảm thương, giống như một con cún con đang khóc. Hắn vội vàng chạy thêm vài bước, đến khi tiến vào trong đống lá cây cành cây thì quả nhiên thấy một con chó nhỏ xấu xí da màu đen, nó đang nằm sấp ở đó yếu ớt sủa gâu gâu. Chú chó này da rẻ hơi nhăn nheo, trên da còn mang theo từng cái vảy màu đen. Nếu như chỉ nhìn vào những hình tượng đó quả thật giống bộ dạng con cún con, nhiều nhất chỉ là một chú chó có vảy mà thôi. Chỉ có điều trên lưng nó lại có thêm một đôi cánh nhỏ không ngừng phe phẩy. Cái này làm cho nó có vẻ hết sức lạc loài. Nếu như nhìn kỹ, ngoại trừ bộ dáng hơi xấu xí, thật sự nó có vài phần tương tự như con cự long màu đen kia. Con rồng nhỏ vốn vừa nghe thấy tiếng động lập tức chui ngay vào trong đống lá cây, nhưng cái mũi của nó lại thò ra ngoài ngửi ngửi. Tiếp theo nó lập tức sủa gâu gâu ào ra từ trong đống lá cây. kêu lên vui mừng với Trịnh Xá, xem bộ dạng có vẻ không sợ người lại chút nào, rất thân thiết với hắn. Trịnh Xá nhìn về con rồng nhỏ đang vọt tới thoáng đề phòng, đến khi hắn thấy rõ cái đuôi của nó liên tục lắc lắc với mình, hơn nữa còn cắn cắn ống quần hắn thì lúc này mới ngồi xổm xuống ôm lấy nó. Con rồng nhỏ này chưa mở mắt, ước chừng lớn bằng nửa cánh tay hắn, hẳn là mới sinh chưa bao lâu, nhìn có vẻ đã đói bụng nhiều ngày, nó cứ cắn ống quần hắn kêu ư ử không ngừng. Trịnh Xá suy nghĩ một chút, hắn vội vã lấy một viên thức ăn dạng nén từ trong nạp giới ra, khi hắn đưa nó sát chóp mũi con rồng nhỏ thì mùi thơm ngào ngạt nhất thời làm cho nó thẻ lưỡi ra cuốn một vòng, thoáng cái đã cuốn viên thức ăn vào bụng, mấy giây sau, nó thỏa mãn ở rõ to. Trịnh Xá nhất thời mỉm cười, hắn lại lấy ra nước uống trạng thái cố định, đặt tới trước mũi con rồng, chờ nó cuộn viên nước vào bụng, lúc này hắn mới bế con rồng nhỏ lên, mà nó dường như cũng rất thích được Trịnh Xá ôm trong lòng, nó vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt hắn, không lâu sau đã ngủ, xem bộ dáng kia quả thật là một chú cún mới sinh chưa được bao lâu, đây là một con rồng non, Trịnh Xá thầm khẳng định như thế, điều này có lẽ Sở Hiên cũng có thể đã nghĩ đến. Đó chính là việc trứng cự long sinh ra có thể ở ngay trong xào huyệt của nó, mặc dù chỉ là giả thiết, nhưng nếu như tìm được trứng rồng, như vậy rất có khả năng Trung Châu đội trong tương lai sẽ xuất hiện một kỵ sĩ rồng, mặc dù còn có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được, ví dụ như làm sao để con rồng này ở lại chủ thần không gian, làm thế nào sau khi nó lớn lên đem ra khỏi chủ thần không gian mà không bị cột sáng quá nhỏ xóa mất. Ví dụ như sau này lớn lên làm sao có thể khiến cho nó trung thành, thuần phục từ nhỏ chẳng. Hơn nữa làm sao cho con rồng non này nhanh chóng lớn lên trưởng thành. Tóm lại hết thảy những thứ này đều là vấn đề có thật. Nếu như muốn giải quyết từng cái một thì trong thời gian ngắn đừng mơ có được một con cự long có sức chiến đấu của đoàn đội. Nhưng mà chờ đợi cũng tốt. Nếu như trong tương lai khi chiến đấu với ác ma luân hồi tiểu đội thật sự có được một con cự long với sức chiến đấu như vậy tồn tại, hy vọng chiến thắng lại lớn hơn một ít. Trịnh Xá ôm ấu long bắt đầu phi như tên bắn về phía phương hướng xào huyệt tờ Z, trong lúc đó còn sử dụng kỹ năng bạo tạc chừng 10 giây. Bất quá việc này chỉ tiêu hao 1/3 nội lực cùng năng lượng vampire, tổ chức thân thể thì cơ bản không chịu thương tổn gì, có thể nói. Trạng thái như vậy quả thật có thể sử dụng như kỹ năng chiến đấu, mà cũng không phải là sử dụng như kỹ năng liều mạng lúc cuối cùng. Cứ như vậy, chừng sau hơn 10 phút, Trịnh Xá cuối cùng đã tới được địa khu binh lính Mỹ đã thông báo. Người khác còn chưa chạy tới nhưng hắn đã nghe thấy từ hướng đó truyền đến tiếng súng kịch liệt, kèm theo còn có tiếng tờ rét giống lên cùng tiếng nổ mạnh. Khi hắn chạy đến nơi thì quả nhiên đã thấy mấy chục tên lính đang cầm súng tiểu liên điên cuồng bắn vào một con tờ Z to lớn, mà một con khác đã nằm vật trên mặt đất. Loại sinh vật này hình thể quả thật rất lớn, hơn nữa lực công kích cận chiến cũng thật sự bất phàm, nhưng chúng nó không có khả năng trở thành bá chủ thế giới là do loài người có súng ống và vũ khí nóng. Chỉ cần phía quân sự hành động có tổ chức, đối phó với đám khủng long này quả thực là dễ dàng. Chờ đến sau khi con tờ Z kia cũng bị giết chết, Trịnh Xá rốt cuộc đã thấy được trong cái ổ của chúng có 5 quả trứng đặt song song, trứng tờ Z màu trắng như tuyết to chừng nửa người, thoạt nhìn giống như là trứng đà điểu có dạng róc an phóng to lên mấy lần. Chuyện còn lại khỏi cần Trịnh Xá quản tới, đám binh lính Mỹ này rất có thứ tự bỏ 5 quả trứng tờ Z này vào trong một loại hộp lớn chứa đầy những hạt. Plastic bé tí, sau đó bịt kín lại, một đám vài người nâng 5 quả trứng lên rồi nhanh chóng rời đi, xem ra bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Đến khi Trịnh Xá cẩn thận hỏi lại, quả nhiên mới biết được những người này trước kia đã được những nhà nghiên cứu khoa học sai bảo, đã qua lại đảo nhiều lần săn giết khủng long, hoặc là trộm lấy trứng khủng long, mà cái dạng hộp đặc chế này chính là đảo cổ bọc trứng lại tốt nhất. Cho dù có rơi xuống đất cũng sẽ không làm vỡ trứng ở bên trong. Mà ngay khi bọn hắn về tới chỗ bờ biển thì đội ngũ của tên sĩ quan kia cũng đã đào được quả địa lôi trọng lực cao. Mấy nhân viên nghiên cứu đang cầm dụng cụ nghiên cứu thảo luận, mà tên sĩ quan kia thì có vẻ rất hài lòng với thảo luận của bọn họ. Không chỉ như thế, hắn càng quan sát tới lui quả địa lôi kia. Đây là sự thật, dụng cụ thí nghiệm ở chung quanh địa lôi đã có hiện tượng chết đi. Nó xác thật là tồn tại lực hút vượt qua chất lượng bản than. Nếu như hoàn toàn sử dụng được uy lực này, rất có thể sẽ phá hỏng mọi thứ trong vòng vài trăm mét cũng không phải nói ngoa. Lúc Trịnh Xá đến cạnh bọn họ, một nhân viên nghiên cứu trong đó vừa lúc nói như thế, mà những người còn lại có vẻ đều gật đầu không thôi. Tên sĩ quan vừa thấy Trịnh Xá đến liền lớn tiếng, trứng của ngươi tìm được rồi, chúng ta cũng tìm được địa lôi, hiện tại còn thiếu phần văn kiện cuối cùng nọ. Tên sĩ quan không nói nốt lời còn lại được, bởi vì hắn đã thấy con ấu long Trịnh Xá ôm trên tay, mặc dù bộ dạng xấu một chút, giống như một con chó nhỏ, nhưng bất kỳ kẻ nào chỉ nhìn cần thấy đôi cánh nhỏ ấy, hơn nữa trong ghi chép trước đó đã thấy cự long, thì đều lập tức biết rằng nó là con rồng non, rồng thực sự. Trịnh Xá tự nhiên biết tên sĩ quan này đang định làm gì, còn không phải hóa do tham lam dẫn đến sao. Bất kỳ ai đã chứng kiến sức cờ chiến đấu của con cự long kia, cộng thêm dị năng đau thương bất nhập sau đó của nó thì chính phủ nào cũng đều muốn có được bí mật đó. Nếu cự long vốn đã không chiếm được, vậy có được đến ấu long cũng là chuyện có thể tiếp nhận được. Mà tên sĩ quan vừa ngừng lời, trong mắt đảo liên tục qua lại đám binh lính chung quanh cùng Trịnh Xá. Điều này đã đủ để nói rõ rất nhiều chuyện. Ta nghĩ ngươi tốt nhất nên biết điều một chút. Hiện tại các ngươi đang ở thế yếu. Trịnh Xá ho khan, hắn mỉm cười nói với tên sĩ quan. Gã ngạc nhiên nhìn hắn, Trịnh Xá chỉ cười cười. Hắn chợt sử dụng kỹ năng hủy diệt. Trong nháy mắt hắn nhảy lên giữa không trung đá một cước về hướng rừng cây đá xa xa. Uy lực của Lam Cước lần đối chiến trước với cự long khi đã thể hiện không thể nghi ngờ. Vừa xuất ra một cước, Trịnh Xá đã hơi hơi thở dốc vài cái, khôi phục lại từ trong trạng thái hủy diệt, mà uy lực một cước này mới được đến thể hiện. Chỉ thấy cây cối chỗ rìa rừng bắt đầu đồng loạt đổ ngang thân, hơn nửa số lượng cây đổ còn không ngừng gia tăng, mãi cho đến khi khoảng cách xâm nhập vào rừng cây tới 10 mét, mấy chục cây bị gãy thì hiện tượng này mới ngừng lại. Cả một mảng cây cối gãy, sụp đổ tức thì vọng lại tiếng rầm rầm liên tiếp. Trịnh Xá nhìn về phía tên sĩ quan, gã này vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía mảng cây cối, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Xá. Hồi lâu sau hắn mới thì thào nói, ngươi thật là loài người sao? Đương nhiên, Trịnh Xá đầu tiên là khẳng định, sau đó hắn chần chờ một chút, lại cười phá lên, ít nhất ta đại bộ phận là loài người. Cho nên mới nói các ngươi yếu hơn ta, đừng tưởng rằng nhiều người đã ngon, mấu chốt là các ngươi phải bắn chúng ta mới được, có phải không? Cho nên bây giờ chuyển trứng khủng long lên máy bay vận tải, trở về thành phố đi thôi, đồng bọn của ta sẽ đưa tài liệu cho các ngươi, nhưng các ngươi trước hết phải trở thành con tin của ta, đến khi ta cho rằng an toàn mới có thể thả các ngươi. Tên sĩ quan thần sắc phức tạp liếc nhìn Trịnh Xá, lại nhìn về phía ấu long Trịnh Xá đang ôm, tiếp theo mới bỏ mũ ra vào trong trực thăng, mà Trịnh Xá cũng không khách khí. Hắn ôm ấu long ngồi vào trong, sau đó nhìn đám binh lính hải quân chậm rãi đưa hết trứng tờ Z trứng lên, cho đến khi tất cả lên máy bay trực thăng mới thôi. Lúc này hắn mới yên lặng nhìn thoáng qua hòn đảo cách hắn càng lúc càng xa, công viên Kỳ Du Gia, thế giới thất lạc. Lúc Trịnh Xá nhìn thấy ba người Sở Hiên thì đã gần như không nhận ra được bọn họ. Ba người này ngoại trừ Vương Hiệp còn khá một chút. Toàn thân Sở Hiên cùng Bá Vương đều sưng phù. Hơn nữa trên da thịt nứt ra rất nhiều miệng vết thương nhỏ. Dịch mủ màu vàng không ngừng chảy ra từ đó. Bộ dạng vừa kinh khủng lại vừa buồn nôn. Trịnh Xá nói không nên lời. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn ba người Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp. Bọn họ ngay cả sức để đứng lên cũng không có, chỉ có thể nằm trên cáng do mấy tên binh lính khiêng bọn họ tới kho hàng. Giọng nói Sở Hiên vẫn lạnh nhạt vô cùng, hắn căn bản là không cảm thấy nỗi đau đớn trên thân thể, chỉ thấp giọng nói, có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói. Yên tâm đi, ngươi trở về coi như kịp thời, chúng ta còn sống được khoảng hơn 3 giờ, hiện tại chỉ cầu khấn đám trứng đó là trứng tờ Z là được. Nếu không chúng ta mới thật là chết chắc rồi, hiện tại không còn kịp để ngươi quay lại đảo lấy trứng nữa. Trịnh Xá cũng không nói gì, hắn chỉ tập trung chú ý không ngừng quan sát hoàn cảnh bốn phía. Ở bước ngoặt cuối cùng này hắn chỉ sợ chính phủ nơi này chơi thủ đoạn gì đó, cho nên hắn gần như đứng sát sạt tên sĩ quan kia, mà ba tân nhân cũng theo phía sau bọn họ không ngừng đi tới, cho đến khi chỗ kho hàng kia xuất hiện ở trước mắt.